Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 1162, Thiền Dực Kiếm. Cái này, chấm ngoặc kép, Tưởng Vĩ vốn là muốn nói không liên quan, nhưng lại vừa nghĩ, chính mình là lấy cần tiền gấp mới bán ra đồ cất giữ. Nếu như có thể để cho Mạnh Tử Đào xa món nợ, vậy có tự mình đánh mình mặt hiểm nghi. Dung dễ dàng gây nên Mạnh Tử Đào hoài nghi. Mạnh Tử Đào lập tức nói. Tưởng tiên sinh, nếu không như vậy khỏe, ta trước tiên bắt vài món đại biểu tính, còn lại ta gặp mau chóng tập hợp. Tưởng Vĩ cười cợt, như vậy cũng được, ta có thể cho ngươi 3 ngày. Có được hay không? 3 ngày đầy đủ. Mạnh Tử Đào biểu thị cảm tạ. Sau khi đem mình vừa ý đồ cất giữ chọn đi ra, làm Tưởng Vĩ nhìn thấy một món trong đó kim chất chấp ấm lúc, lộ ra một chút ung dung vẻ mặt. Hoàn thành giao dịch sau, mọi người đem Mạnh Tử Đào chọn lựa ra đồ vật đều phóng tới trên xe. Mạnh Tử Đào cũng cùng Tưởng Vĩ cáo từ. Chờ xe ra tiểu khu, Vạn lão sư liền mở miệng nói. Quán trưởng, Tưởng Vĩ đồ cất giữ bên trong có vài món có vấn đề a. Hơn nữa cùng đôi kia kim phượng gần như. Mạnh Tử Đào hỏi, ta chọn vài món bên trong, ngươi có hay không cảm thấy có vấn đề? Này thanh chấp ấm ta có chút xem không cho phép. Vạn lão sư trần chờ một lát sau, đưa ra phán đoán của hắn. Mạnh Tử Đào cười nói, đúng, chấp ấm quả thật có vấn đề, cho nên ta mua lại, cũng là không muốn đánh rắn động cỏ. Vạn lão sư nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, vừa nãy Mạnh Tử Đào chọn chấp ấm thời điểm, hắn thì có quá nhắc nhở, nhưng Mạnh Tử Đào nhìn thấy, nhưng lại như không thấy như thế. Hắn lúc đó cho rằng Mạnh Tử Đào có chính mình dự định, cũng không có nhiều hơn khuyên bảo. Bây giờ nhìn lại, phán đoán của chính mình không có sai. Xem ra cái này Tưởng Vĩ có vấn đề a. Vạn lão sư nói rằng, Mạnh Tử Đào gật gật đầu, muốn đem hắn điều tra một chút, nhìn có hay không người giật dây. Mạnh Tử Đào trước tiên đem Vạn lão sư đưa trở về. Sau khi về nhà, nhìn thấy Mạnh Hồng Xương xe đứng ở cửa, Mạnh Tử Đào xách lập xem đi tới phòng khách, liền nhìn thấy Hảo Uyển Dịch cùng Tiểu Vân tán gẫu chính hài lòng. Mạnh Hồng Xương ở bên cạnh nhìn, hoàn toàn chen vào không lọt nói. Mạnh Tử Đào cười nói, hai ngươi hôn kỳ định xong chưa? Định được rồi, này không cho các ngươi đưa thiệp mời. Tiểu Vân chỉ trên bàn thiệp mời cùng bánh kẹo cưới. Lăng thị như thế một bên quy củ trên căn bản là thiệp mời cùng bánh kẹo cưới đồng thời phát. Đợi được hôn lễ ngày ấy, trên bàn mỗi người lại phát một bọc nhỏ bánh kẹo cưới. Vậy ta trước tiên chúc các ngươi bạc đầu giai lão, sớm sinh quý tử rồi. Mạnh Tử Đào cười ha ha, nói giỡn một hồi. Mạnh Hồng Xương đưa ánh mắt chuyển tới Mạnh Tử Đào chuyển tiến vào lập xem trên. Hắn nhìn thấy lập xem đề tài, lộ ra thần sắc cổ quái. Tóc mái hí chính là kim thiềm, làm sao tới đây đã biến thành kim thiền? Hảo Uyển Dịch cùng Tiểu Vân cũng đều cảm thấy kỳ quái, dồn dập hướng về Mạnh Tử Đào nhìn lại, dò hỏi nguyên nhân. Mạnh Tử Đào cười nói, Hồng Xương ca, người cảm thấy vị này lập như là thật hay giả? Mạnh Hồng Xương nhìn kỹ một hồi, có chút chần chờ nói, từ mặt ngoài đến xem, nó hẳn là cuối thời minh, nhưng cái này không hợp với lẽ thường a. Mạnh Tử Đào nói, việc này xác thực không phù hợp lẽ thường, nhưng ta cảm thấy thợ thủ công hẳn là sẽ không cố ý làm như vậy. Ta là không nhìn ra vấn đề đến cùng xảy ra ở địa phương nào. Mạnh Hồng Xương lại nhìn một hồi, nói rằng, Tử Đào, ngươi có phát hiện gì? Cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi. Các ngươi cảm thấy vị này lập xem nơi nào tối đột ngột? Mạnh Tử Đào hỏi ngược lại, đương nhiên là này con thiền. Lẽ nào là thiền có vấn đề? Mạnh Hồng Xương phản ứng lại, vội vã tỉ mỉ nhìn kỹ lập xem trên thiền. Hơn nữa còn dùng tay cầm uốn éo, nhưng vẫn không nhúc nhích. Không thấy được a? Mạnh Hồng Xương lắc lắc đầu. Mạnh Tử Đào trên mặt mang theo nụ cười, dùng tay cầm lập xem trên thiền, hơi hơi dùng sức lôi kéo, chỉ nghe tăng một tiếng, Mạnh Tử Đào trong tay có thêm một thanh bảo kiếm. chỉ thấy bảo kiếm thân kiếm rèn đúc đến mỏng như cánh ve. Cùng bình thường binh khí so với ít đi một phần cương mãnh mà có thêm một chút nhã trí. Ở ánh đèn chiếu rọi dưới, trên thân kiếm dường như hàn quang lấp lóe, chỉ là nhìn đều có một loại kinh hồn bạt vía cảm giác. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Mạnh Hồng Xương ba người bọn họ ngoác mồm lè lưỡi, chậm rãi mới phục hồi tinh thần lại. Hạ Uyển Dịch hỏi, Tử Đào, cái này là cái gì kiếm a? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, ta cũng không biết đây là cái gì kiếm. Ta trong ký ức, trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện như vậy kiếm. Tạm thời gọi nó cánh ve đi. Mạnh Hồng Xương cười nói, không nghĩ tới cũng có người không biết đồ vật a, phí lời. Ta lại không phải thần tiên, làm sao có khả năng biết tất cả mọi chuyện. Mạnh Tử Đào nhìn chăm chú bảo kiếm trong tay. Có điều thanh kiếm này vẫn đúng là đủ thần kỳ. Người chế tác đến cùng là làm thế nào đến? Mọi người dồn dập gật đầu tán thành. Nói thanh kiếm này thân kiếm mỏng như cánh ve, cũng không phải một cái quá khuếch đại sự tình. Ở cổ đại chế ra như vậy kiếm, phi thường khó mà tin nổi. Cái này lập xem mới lớn như vậy, thanh kiếm này là làm sao phóng tới bên trong? Tiểu Vân thấy trường kiếm có tới 1 mét, mà pho tượng toàn thể mới 60-70 cm, liền cảm thấy phi thường kỳ quái. Đây là một cái nhuyễn kiếm. Lúc nói chuyện, Mạnh Tử Đào bắt được trường kiếm một đầu, thanh trường kiếm làm thành một vòng tròn. Sau khi lại để mọi người tránh ra một điểm, hắn đem lỏng tay ra. Trong nháy mắt, chỉ thấy thân kiếm lại về bắn tới. Nhưng phạm vi nhưng không có lớn như vậy. Chỉ là nhẹ nhàng lay động mấy lần, liền khôi phục thành thẳng tắp hình thái. Kỳ thực, càng để mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là, thân kiếm mỏng như cánh ve, lại còn có thể thẳng tắp cầm. Kiếm thủ đô sẽ không rơi xuống. Quá khó mà tin nổi. Cái này là cái gì kim loại làm? Lợi hại như vậy. Tiểu Vân có chút xạ thiệt. Mạnh Hồng Xương nói, có thể hay không là dùng ký ức kim loại làm? Ký ức kim loại chủ yếu là niết thái hợp kim vật liệu. Tỉ như, một cái hình dạng xoắn ốc nhiệt độ cao hợp kim, trải qua nhiệt độ cao lùi hỏa sau. Nó hình dạng nằm ở hình dạng xoắn ốc thái, ở nhiệt độ trong phòng dưới. Cho dù dùng rất lớn khí lực đem nó mạnh mẽ kéo thẳng, nhưng chỉ cần đem nó đun nóng đến nhất định nhiệt độ lúc, cây này hợp kim phảng phất nhớ lại cái gì tự, lập tức khôi phục lại nó nguyên lai hình xoắn ốc thái. Có thể, Mạnh Tử Đào nói, có điều cùng chúng ta hiện đại ký ức kim loại nên không giống. Cũng không biết cổ nhân là từ nơi nào tìm đến, thiên thạch vũ trụ chứ. Ta cảm thấy cũng chỉ có như vậy con đường đi. Mạnh Hồng Xương nói rằng, cái kia chế tác kỹ thuật đây. Tiểu Vân nói, vậy ta cũng không biết. Mạnh Hồng Xương vẫy vẫy tay. Đại gia đối với vấn đề kỹ thuật cũng không thế nào quan tâm. Tranh luận vài câu sau, lại rời đi đề tài. Tiểu Vân nhìn bảo kiếm nói, như vậy kiếm giá trị thực dụng không cao. Ta phỏng chừng là dùng để xem xét dùng. Không chắc, ta cảm thấy khả năng thanh kiếm này có thực chiến công dụng. Mạnh Tử Đào nói rằng, không thể nào, như vậy nhuyễn kiếm làm sao thực chiến. Người khác một đao chém lại đây, làm sao chặn a? Tiểu Vân nói rằng, thân kiếm là khai nhận, nếu như không thể thực chiến, căn bản không có cần thiết. Mạnh Tử Đào nói rằng, có thể hay không thực chiến, chúng ta đến trong sân đi biểu diễn một lượt liền biết rồi. Đại gia đối với thanh kiếm này thực chiến đều rất tò mò. Có điều Hạ Uyển Dịch có chút bận tâm an toàn. Mạnh Tử Đào an ủi nàng sẽ không xảy ra vấn đề. Ngươi là chuẩn bị đem nó làm roi khiến sao? Mạnh Hồng Xương vừa đi vừa cười. Thử xem lại nói. Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào đi tới gò đất mang. Hạ Uyển Dịch lớn tiếng nhắc nhở. Cẩn thận một ít. Đừng thể hiện. Mạnh Tử Đào trở về một cái ok thủ thế. Tiếp theo bãi nổi lên tư thế. Nói đến, Mạnh Tử Đào xem qua không ít võ học điển tịch. Trong đó đương nhiên cũng bao quát kiếm pháp. Tuy rằng hắn không thấy luyện qua, nhưng bằng hắn hiện tại thân thủ, cũng không cần tốn bao nhiêu thời gian, liền có thể chơi ra dáng. Nhưng mà, thí nghiệm hạ xuống, Mạnh Tử Đào phát hiện thanh kiếm này. Sử dụng lên, xác thực không có phổ thông bảo kiếm như vậy hiệu quả. Hoặc là nói rất khó phát huy. Người muốn nói xem roi như vậy sử dụng, cùng với như vậy, còn không bằng nắm một cái roi làm đến thoải mái. Tử Đào, đừng thí rồi. Hảo Uyển Dịch ở bên cạnh nhìn ra trong lòng run sợ. Thập phần lo lắng trượng phu an toàn. Ta thử một lần nữa. Mạnh Tử Đào thí nghiệm trước. Trước tiên suy nghĩ lần này phương án có thể hay không đạt đến hiệu quả. Nhưng suy nghĩ tỉ mỉ sau. Cảm thấy độ khả thi cũng khá là nhỏ. Lẽ nào như vậy nhuyễn kiếm chỉ có thể tạo được ra không dễ hiệu quả. Nếu như có thể xem tivi, điện ảnh bên trong hiệu quả là tốt rồi. Mạnh Tử Đào nghĩ tới đây. Đột nhiên linh quang lóe lên. Nghĩ đến một cái khả năng. Quyền làm lấy ngựa chết làm ngựa sống. Mạnh Tử Đào hít sâu một hơi. Tiếp theo hắn hướng về trường kiếm bên trong chuyển vận nội lực. Không nghĩ tới hiệu quả tốt đến kỳ lạ. Nội lực thông suốt bất lực. Trường kiếm ở tay. Dễ sai khiến. Ngay lập tức, hắn liền chơi một bộ kiếm pháp. Cùng lúc đó, Mạnh Hồng Xương bọn họ đột nhiên phát hiện. Mạnh Tử Đào trong tay trường kiếm cùng phổ thông kiếm không khác biệt gì. Liền chở Mạnh Tử Đào làm thu thế sau. Mạnh Hồng Xương vội vã chạy tới. Dò hỏi xảy ra chuyện gì. Mạnh Tử Đào giờ khắc này cũng rất vui vẻ. Nói rằng, ta nắm giữ nội lực. Các ngươi nên đều biết đi. Mạnh Hồng Xương một khi nhắc nhở, lập tức liền hiểu được. Trợn mắt ngoác mồm địa nói. Ngươi sẽ không là nói. Ngươi nội lực có thể đưa vào thanh bảo kiếm này chứ? Đoán đúng, Mạnh Tử Đào có chút yêu thích không buông tay mà thưởng thức bảo kiếm trong tay. Ta cũng không biết tại sao. Có điều quản nó đi đây. Thanh kiếm này dùng được rồi. Hoàn toàn có thể đưa đến cứu mạng tác dụng. Có muốn hay không ngươi lại thử nó sắc bén độ. Mạnh Hồng Xương nói rằng. Cũng được. Mạnh Tử Đào đi tìm một cành cây. Vận lên nội lực. Quay về cành cây ung dung chém đứt. Hơn nữa bảo kiếm lưỡi dao hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Liền. Mạnh Tử Đào lại tìm một tảng đá. Thử lại một lần. Hòn đá liền như là đậu hũ. Bị cắt thành hai nửa, mà bảo kiếm lưỡi dao không có một chút xíu tổn thương. Nhìn thấy thí nghiệm kết quả, mọi người đều có chút trố mắt ngoác mồm. Này kiếm nếu như chém vào người trên người, rất dễ dàng liền có thể tạo thành vết thương chí mạng đi. Một cái thần kỳ bảo kiếm, khiến đại gia than thở không ngớt. Có điều Mạnh Tử Đào trước thu được không ít chân bảo. Cái này thiên dực kiếm tuy rằng thần kỳ. Nhưng đối với phụ nữ mà nói, sức hấp dẫn không đủ mạnh, sự chú ý rất nhanh liền chuyển đến chuyện khác trên người. Mạnh Hồng Xương tuy rằng rất muốn thanh bảo kiếm nghiên cứu một phen, nhưng Tiểu Vân nếu đều không thèm để ý, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi gặp lại nghiên cứu. Mạnh Tử Đào kêu vài món thức ăn. Trong quá trình chờ đợi, bọn họ thảo luận chuyện kết hôn. Chúng ta muốn trước khi kết hôn ra nước ngoài du lịch. Sau khi kết hôn sự tình quá nhiều, không tâm tư hưởng tuần trăng mật. Tiểu Vân nói rằng, Hảo Uyển Dịch nói, cũng được, định thật thời gian hay chưa? Tiểu Vân tính toán thời gian, còn có một tuần đi. Các ngươi chuẩn bị đi nơi nào du lịch à? Tiểu Vân khá là hưng phấn nói rằng, Ai Cập, ta ở đại học thời điểm liền vẫn ngóng trông cái này quốc gia. Lúc này ta nhất định phải thực hiện ta nhiều năm nguyện vọng. Tiểu Vân trước đây thích xem Indiana Jones, sau khi xem, liền đối với Ai Cập mê, muốn đi Ai Cập du lịch, có điều xuất ngoại du lịch khá là phiền toái, hơn nữa vẫn không có thời gian, nguyện vọng này vẫn không có đạt thành. Hảo Uyển Dịch tò mò hỏi, người đến là cam lòng đi Ai Cập du lịch à? Không cần tiền, Tiểu Vân ôm Mạnh Hồng Xương cánh tay nói, hắn số may, được đi Ai Cập hai người du. Mạnh Hồng Xương cười ngây ngô nói, mấy ngày trước đài truyền hình không phải có cái hoạt động sao? Ta trong lúc rảnh rỗi tham gia, không nghĩ tới số may đoạt giải. Mạnh Tử Đào cười nói, ta còn vẫn cho là như vậy tiết mục đều là do đơn vị liên quan đoạt giải. Phỏng chừng là trình tự, phạm sai lầm đi. Mạnh Hồng Xương mặt mày hớn hở, nhàn lôi vài câu. Tiểu Vân hỏi đến xuất ngoại có nhu cầu gì chú ý địa phương. Ai Cập chúng ta cũng không đi qua. Có điều đơn giản là chú ý an toàn. Tốt nhất cùng đoàn, không muốn đơn độc hành động đi. Mạnh Tử Đào tiếp nhận Hạ Uyển dịch lời nói. Đúng, bên kia đến cùng quốc gia chúng ta phong thổ không giống nhau. Có một ít quy củ cần tuân thủ. Ngược lại hiện tại mạng lưới khá là mới đạt. Các ngươi có thể ở trên mạng kiểm tra một ít du lịch tư liệu. Mặt khác, ta sẽ cùng bằng hữu liên hệ, giúp các ngươi hỏi một chút. Được rồi, chấm ngoặc kép, nói về không lâu sau đó du lịch. Tiểu Vân liền không tự chủ mặt mày hớn hở. Đối với hành trình vô cùng ước mơ, chờ mong Ai Cập hành trình, có thể xem chính mình tưởng tượng bên trong lãng mạn. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.